Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 306, bị vứt bỏ ám hắc tộc nhân, góc truyện audio.com, Tiêu Viêm ngồi ở thay đi bộ phi hành ma thú thượng, ánh mắt nhìn xung quanh này chính cảnh giác quan tâm phía xung quanh động tĩnh mọi người, theo những người này kia ngưng trọng trong thần sắc, hắn nhìn ra được đến tựa hồ này chi đội ngũ trong khoảng thời gian này không ít bị kia hắc linh thú tập kích, điều này làm cho phải hắn thoáng có chút kỳ quái. Thông thường nói đến, tuy nói hắc linh thú hung hoành, nhưng là sẽ không như vậy chấp nhất truy sát, cũng không biết nhóm người này người đang ở đây làm cái gì, mới vừa rồi đưa tới loại này tập kích. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, uống nước. Tại Tiêu Viêm trầm ngâm thời gian, đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến, chợt hắn bàn tay tìm tỏi, đó là đem một cái túi nước trào tiến trong tay, sau đó ngẩng đầu quay kia đem túi nước đâu đến người cười cười. Người sau cũng là một vị trung niên nhân, tên là Lưu Tùng, xem ra niên linh, nghĩ đến hẳn là rốt cuộc này một vòng tròn tử dạm lão nhân, mà kỳ bản thân cũng là sáu tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, tại săn thú đội ngũ trong rất có uy vọng, mà đối với cái này cùng Ngô Lôi thông thường, có chút hào sảng hán tử, Lâm Động cũng là rất có hào cảm. Đa tạ Lưu lão ca, Tiêu Viêm cười cười, sau đó tiếp nhận túi nước quán hai khẩu, lập tức khuôn mặt đó là có chút đỏ lên đứng lên, bởi vì hắn hiện này cũng không phải thủy, mà là liệt tửu. Ha ha, nhìn thấy Tiêu Viêm kia hồng lên khuôn mặt, xung quanh này vòng tròn dặm hành tẩu nhân, cũng là không khỏi nở nụ cười. Ha ha, lão Lưu, ngươi cũng khi dễ Tiêu Viêm huynh đệ còn trẻ a. Này ám vân tô rượu thế nhưng chúng ta ám hắc tộc đặc biệt chiến, phổ thông đê giai đấu để uống lên một miệng đều là lại mê muội một phen phương dẫn đội Ngô Lôi, ở đây khác cũng là bởi vì vi Tiêu Viêm biểu tình, bị dẫn tới cười ra tiếng đến. Tiêu Viêm đối này, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, đem kia vị thừa trang ám vân tô rượu túi đâu hồi cấp Lưu Tùng, hắn biết bọn họ không có cười nhạo ý tứ, mà đối với loại cảm giác này, nói thật ra, hắn cũng đỉnh thích, có thể là thụ kia Ngô Lôi kia hào sảng tính tình ảnh hưởng, tuy nói bọn họ cùng Tiêu Viêm nơi nhận chi nhân loại mô dạng cũng không phải như vậy tương tự thế nhưng, tại Tiêu Viêm xem ra, này một vòng tròn tử dặm đại đa số nhân, đều là pha khiến người ta thích Tiêu Viêm tại không biết tên địa phương đợi sắp có vài thiên thời gian, hơn nữa, từ tấn chức đấu đế giai khác sau, đã không có thể nghiệm đến kia vị đạo lý đối nhân xử thế, có chỉ có lục đục với nhau, cùng với kia vĩnh viễn tính toán, sở dĩ, đối với loại này thiện ý đùa giỡn, rất là có chút suy cùng cảm. Đương nhiên, một người ngoại trừ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn phía kia chẳng biết khi nào đi tới một bên đẹp cô gái, trong lòng như vậy nghĩ đến, nữ nhân này tựa hồ đối với hắn cái này ngoại nhân gia nhập rất là có điểm chống cự, cái loại này trong ánh mắt cũng là đầy rẫy phía cảnh giác cùng hoài nghi. Chúng ta là ám hắc tộc vứt bỏ tộc nhân, mỗi cách một đoạn thời gian phần lớn tiến nhập này sương mù dày đặc rừng rậm liệp sát hắc linh thụ thu hoạch hắc linh tinh, siêu tầm một ít có thể tăng chúng ta trong cơ thể hắc ma khí thiên tài vùng đất thấp bảo. Kia đẹp cô gái ngồi ở Tiêu Viêm bên cạnh thân, đột nhiên nhàn nhạt nói. Bất quá cái này bất đồng, chúng ta có một vị đồng bản tại tranh đoạt thiên tài địa bảo thời gian, cùng với hắn một chi ám hắc tộc nhân sản sinh gút mắt đồng thời giết. Góc truyện audio.com, bọn họ một người viên. Sau lại, khi chúng ta gặp đến bọn họ trả thù sinh tập kích giờ, mới vừa rồi biết kia một chi tộc nhân, là ám hắc tộc vương tộc thành viên. Chúng ta chỉ là bị chủng tộc vứt bỏ hiểu rõ ám hắc tộc tàn binh mà thôi, bọn họ xác thực vương tộc thành viên, hơn nữa, chúng ta cùng án một chi ám hắc tộc ta kia vương tộc thành viên giao thủ thời gian, bọn họ cường giả cũng không tại thế nhưng, theo chúng ta hiện tại phòng chừng đến xem kia một chi ám hắc vương tộc thành viên trong cường giả một mực đều đã đi ra, dựa theo chúng ta ám hắc tộc quy củ thực lực tại tám tinh đấu đế đã ngoài đấu đế giai khác cường giả, đó là có thể không cần đi ra săn bắn, sở dĩ bọn họ tiền cường giả hẳn là đều là bảy tinh đấu đế đại viên mãn đỉnh cường giả. Hơn nữa có hai vị thậm chí ba vị, mà chúng ta ở đây, cũng chỉ có Ngô Lôi trưởng lão một người có thể khó khăn lắm chống đối trụ một gã, sở dĩ muốn dẫn lên ngươi thật sự là quá không có phương tiện, tuy nói là ngày sau ngày mốt chúng ta đó là có thể ly khai sương mù dày đặc rừng rậm thế nhưng, lấy này cường giả tốc độ, ra chi lấy vương tộc thành viên hung tàn cùng giả dối, ngày hôm nay ban đêm, nhất định lại động thủ. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới có chút chợt thảo nào luôn luôn cảm giác này đội ngũ dặm bầu không khí có chút cổ quái, nguyên lai bọn họ là ở bị truy sát, nếu là đúng như kia đẹp cô gái theo như lời chuyện kia vị lánh một con A nội vương tộc thành viên tất nhiên là tụ họp tới, đến lúc đó nếu là nữa mang một ít 5-6 tinh đấu để đánh tới, bọn họ những người này, đích thật là giữ nhiều lành ít. Ta cũng không tán thành ngươi tới chúng ta đội ngũ, bởi vì ta nghĩ đến lúc đó ngươi lại tha chúng ta chân sau. Kia đẹp cô gái chuyện cực kỳ trực tiếp Tiêu Viêm niên kỳ linh, so với nàng còn, nhìn qua rất giống cái loại này cũng không phải rất thành thục ngây ngô mao đầu tiểu tử, bọn họ hiện tại đội ngũ phải bảo vệ công chúa đám người dĩ rất là miễn cưỡng, nếu là thêm nữa một cái Tiêu Viêm hon từ kia lại là đạt được ra nhân thủ. Ngô, đến lúc đó không cần phải xen vào ta. Tiêu Viêm đột nhiên trà sát bị vừa kia liệt tửu quán phải hồng khuôn mặt cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện VN, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nàng kia đột nhiên nói. Thế nhưng Ngô trưởng lão theo ta nói, ngươi đều không phải biểu hiện ra nhìn đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nao nao, nhưng thật ra từ chối cho ý kiến. Tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng hắn chuyện, bất quá Tiêu ngươi sẽ không đối chúng ta những người này có ý xấu tư, còn nữa, buổi tối nếu như thực sự tình huống khẩn cấp thỉnh giúp chúng ta chiếu khán một chút chúng ta công chúa. Công chúa xử chúng ta này một cái bái vứt bỏ chủng tộc trong ám hắc huyết mạch nhất nồng hậu nhân, con nó chúng ta còn có một lần nữa trở về chủng tộc Tiêu. Lúc này, kia đẹp cô gái thanh âm, phóng nhu hòa một ít đang nói hạ xuống, nàng cũng là phiêu nhiên nhi khứ, bị bám một lũ mùi thơm. Nữ nhân này nhìn kia đẹp cô gái rời đi bóng hình xinh đẹp, Tiêu Viêm hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ không cần chú ý, chân bé kia nha đầu chỉ là đối với này cái chủng tộc cảm tình rất sâu, không muốn nó xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, lại nói tiếp lòng của nàng chàng cũng là rất không tệ, ngươi ngày hôm nay này thực vật chính nàng chuyên môn gọi người đưa tới. Lúc này, kia Lưu Tùng cũng là cười đi tới, nói. gocchuyenaudio.com, không có việc gì, Tiêu Viêm mỉm cười, buổi tối hơn chú ý điểm, ngươi người này, chạy đến chúng ta cái này đội dặm đến, cũng đủ không may kia Lưu Tùng cũng là vỗ vỗ Tiêu Viêm vai than thở. Tiêu Viêm gật đầu, hắn nhìn ra được đến, Lưu Tùng chán gian cũng là sầu lo vẻ có chút nồng, xem ra đều là tại buổi tối kia chàng đại phiền toái. Tại cùng Tiêu Viêm nói chuyện sau khi, Lưu Tùng đó là trước xoay người rời đi, nhìn xung quanh những người đó ảnh khuôn mặt lên ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng là khẽ thở dài một tiếng. Cách chương.